Tiểu mỹ nhân cùng cha công. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Zita Thimao. Sau khi bụng lớn đến nỗi đi lại đều khó khăn, tiểu mỹ nhân mới không tiếp khách nữa. Từ con hẻm nhỏ ở khu ổ chuột đến cái động bán thân kia, đối với một Omega yếu đuối vừa mang thai vừa không được đánh dấu mà nói, thật sự quá dài quá dài. Cậu sợ sệt những con chó hoang chạy tán loạn ven đường. Và cậu cũng sợ phải bắt gặp ánh mắt hạ lưu đánh giá bản thân của những gã beta và alpha kia. Tiểu mỹ nhân dùng số tiền kiếm được từ việc bán thân để mua những đồ dinh dưỡng cấp thấp để bảo hộ đứa nhỏ. Một người ở trong căn phòng cũ rách nát đến lọt gió. Khi đói cũng chỉ gặm vài miếng bánh mì khô, sau lại uống ngụm nước đem đồ ăn nuốt xuống. Cậu dù có đói bụng đến phát khóc, cũng chỉ có thể dùng giấc ngủ để thời gian trôi qua. Không đến vài ngày, tiểu mỹ nhân nguyên bản có một gương mặt đáng yêu mập mạp của em bé liền trở nên gầy gò hẳn đi. Thần sắc cũng uể oải đi xuống, trông đáng thương vô cùng. Từ một con mèo nhỏ xinh đẹp biến thành một chú mèo hoang bị vứt bỏ. Cậu vẫn luôn rất ngoan ngoãn, cũng thật sự yêu thích cha công ngày mình còn nhỏ đối xử với mình rất tốt. Nhưng hiện tại, cậu không nghĩ lại thích cha công nữa. Cha công đêm nào cũng lén lén lút lút sang đây để ngắm nhìn tiểu mỹ nhân. Thừa dịp đối phương ngủ say đem đồ dinh dưỡng cấp thấp đổi thành loại xa hoa nhất. Sau đó sẽ ôm cậu ngủ, dùng tin tức tố của chính mình bao lấy tiểu mỹ nhân để an ủi. Tuy rằng hắn cùng Omega quý tộc kia chấm dứt sạch sạch sẽ sẽ, lại không chịu thừa nhận bản thân muốn cùng tiểu mỹ nhân quay lại. Cũng không còn mặt mũi nào cùng cậu nói xin lỗi. Có một lúc khuya, tiểu mỹ nhân bị đứa trẻ trong bụng làm ầm ĩ tới tỉnh lại. Cậu ủy ủy khuất khuất mở mắt ra. Sau đó dưới ánh trăng mơ hồ, phát hiện bản thân đang nằm trong lồng ngực của một nam nhân. Cha công sợ đến mức đem mặt nạ đeo lên mặt, giả vờ làm vị khách nhân ở động bán thân, nói rằng không yên tâm để Omega làm mẹ đơn thân nên đến chăm sóc. Ổ khóa cả khu ổ chuột thùng rỗng kêu to, đẩy một cái liền mở. Sinh tong sushi, vô dụng, cutie là thùng rỗng kêu to, dịch ra thì thấy là vô dụng nên tôi để nguyên. Ai biết thì nói tôi nhé. LT, tiểu mỹ nhân sửng sốt nửa ngày. Thân thể mềm mại tinh tế run rẩy. Cha công thấy chính mình đem tiểu mỹ nhân cùng thỏ nhỏ nhát gan giống nhau hù dọa, ảo não xin lỗi muốn rời đi. Ai ngờ lại bị tiểu mỹ nhân cắn môi dưới nhào vào lồng ngực. Lồng ngực cũng dán lên hai má mềm mại nhẵn nhụi của tiểu mỹ nhân. Ôn hương nguyễn ngọc trong ngực. Cha công liền cứng lên ngay lập tức. Hắn đè xuống ý nghĩ muốn triệt để đánh dấu đối phương. Tận lực đè lên cổ họng hỏi làm sao vậy? Tôi không phải độc thân. Tiểu mỹ nhân nhìn cha công. Tôi đính hôn rồi. Cha công ừm một tiếng. Có chút kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Omega dịu dàng đáng yêu như vậy lại là bạn lữ hợp pháp của hắn. Hắn vẫn là rất tự đắc. Tiểu mỹ nhân chần chừ chốc lát. Ngẩng mặt lên nhẹ nhàng hôn xuống mặt nạ của cha công. Bèo nước gặp nhau ân khách đều sẽ tới quan tâm cậu. Mà người yêu thanh mai trúc mã lại tàn nhẫn như vậy. Tiểu mỹ nhân rũ mắt xuống, mềm mại mà nhỏ giọng nói. Có thể là yêu thích hắn thật quá mệt mỏi. Tôi muốn giải trừ hôn ước. Cha công bùng nổ, cách chương.